Hồng Liên Bảo Giám, chương 33, phía sau quà tặng, gocchuyenaudio.com, Tàng Kiếm Đạo Cung luôn trung lập, không làm thân với ai, Tiêu Dao Hầu khá vừa lòng món quà này. U Minh Đạo Cung đưa đồ cũng thú vị, là một đoàn xích dương chân hỏa, dùng vỏ trứng phượng hoàng phá vỏ để luyện chế một bình nhỏ. Bình thường quà của U Minh Đạo Cung đa số liên quan đến quỷ hồn, xích dương chân hỏa thì khắc ghế quỷ hồn. Tiêu Dao Hầu càng vừa lòng hơn, đây là một loại thái độ U Minh Đạo Cung sẽ không đối địch với gã. Xích Tiêu Đạo Cung tặng một bộ phù giáp tổ hợp từ 36.000 tấm phù lục tốt hơn của đệ tử hạch tâm Xích Tiêu Đạo Cung dùng. Một món quà theo khuôn phép chắc chắn phù giáp dành cho Lâm Tạ Hồng. Kỳ Lân Đạo Cung tặng đôi đăng vân ủng, giày này có thể luyện chế lần hai, chỗ miệng giày chân trái giấu vỏ vũ khí, chân phải là không gian một thước vuông, trong không gian có đôi vòng tay xanh biếc. Giày này là pháp khí tuyệt phẩm, đôi vòng tay là phôi thai pháp khí có thể luyện chế riêng tùy theo mình cần. Thế giới này không có nhiều đạo khí nên pháp khí tuyệt phẩm của Kỳ Lân Đạo Cung không keo kiệt chút nào. Vì tính đến Kỳ Lân Đạo Cung và Tiêu Dao Hầu không chơi thân nên gã vừa lòng món quà này. Không có quà tặng làm Tiêu Dao Hầu mất mặt, tức là trong Ngọc Kinh Thành tạm thời giữ cân bằng, chờ gã đến Kim Đan thất truyền thì không sợ bọn họ gây sóng gió gì. Người Đạo Cung không biết chuyện này, ngay cả phu nhân của gã cũng không hay biết. Chu Thức Đạo Cung tặng bộ đạo bào cho nữ mặc 36 sợi chỉ vàng xuyên suốt từ trên xuống dưới. Đạo bào là pháp khí tuyệt phẩm, 36 sợi chỉ vàng luyện chế bằng lông chim tiên linh. Thứ này giống đồ đệ tử Chu Thức Đạo Cung mặc, chỉ khác là ngực áo không có phù lục đạo cung. Vân Mộng Đạo Cung tặng ngọc bội nhỏ xinh nhưng chỉ là pháp khí bình thường. Mắt Tiêu Dao Hầu đỏ ngầu nhìn chằm chằm, nhìn xuyên thấu mới phát hiện chính giữa ngọc bội xanh biếc có một viên kim loại nhỏ xíu, viên kim loại điêu khắc một thiên khẩu quyết. Tật Lôi Thiểm, đây là thuật đạo mà đạo cung có thể truyền dạy cho đệ tử ngoại môn. Khẩu quyết này hơi khác, có thể ngưng kết thành cấm chế thiên cương phát ra, tức là dù Lâm Tạ Hồng tu luyện đến trình độ kim đan thì thuật đạo này vẫn hữu dụng. Tật Lôi Thiểm này là bản hoàn chỉnh, Tiêu Dao Hầu chưa từng thấy. Tật Lôi Thiểm là thuật đạo thuộc tính kim, sức sát thương lớn nhưng công kích đơn thể, dùng để phòng thân không tệ. Khi gặp nguy hiểm bóp nát ngọc bội này có thể phát ra một tật lôi thiểm mạnh nhất tương đương với trưởng giáo Vân Mộng Đạo Cung phát ra. Trúc Long Đạo Cung đưa tặng một đóa sen yêu chín cánh. Có thứ này thì Tiêu Dao Hầu có thể đặc biệt khống chế chín đại yêu mà không tăng thêm gánh nặng cho nguyên thần. Nó quý giá hơn đạo khí bình thường, nhưng mấy hôm trước Tiêu Dao Hầu đưa đồ cho Trúc Long Đạo Cung vì xin sen yêu này. Trúc Long Đạo Cung am hiểu khống chế yêu vật, thậm chí dám trực tiếp thu yêu vật làm đệ tử vì dựa vào sen yêu này. Bồng Lai Đạo Cung đưa tặng 500 cân phù trầm ngọc cao. Tiêu Dao Hầu thấy quà này thì cười vui vẻ. Đạo cung khác chỉ tỏ rõ thái độ không đối địch với gã, Bồng Lai Đạo Cung thì tặng thứ gã tìm kiếm nhiều năm không cách nào lấy được. Phù trầm ngọc cao, là thứ không gì thay thế được, ăn quanh năm nếu luyện hóa chân khí thì có thể tu sửa tổn thương kinh mạch. Khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn hại đang cần phù trầm ngọc cao để tu sửa, mặc dù không thể hoàn toàn chữa lành vết thương nhưng có. gocchuyenaudio.com, thể giúp hắn tăng tốc độ tu luyện lên nhiều, Tiêu Dao Hầu hét lên. Người đâu? Một người mặc giáp trụ đỏ rực bao toàn thân bước vào cửa. Tiêu Dao Hầu chỉ vào hộp ngọc nhỏ bé nói. Đưa cái này cho Kính Nhi. Người đó kêu lên, tuân lệnh. Người đó cầm hộp ngọc đặt sau hộ tâm kính rồi lui ra ngoài. Những đạo cung tặng cái gì đại biểu cho thái độ của họ? Bồng Lai Đạo Cung gốc ở Đông Hải, xem như yếu kém trong 12 đạo cung, không có minh hữu. Tặng quà cho Tiêu Dao Hầu nhưng rõ ràng là chuẩn bị vì Tô Kính, Bồng Lai Đạo Cung thu gom nhiều trầm phù ngọc cao cũng khá khó khăn, nhìn hộp ngọc là biết đã chuẩn bị một thời gian và đang tìm cơ hội đưa tặng cho Tiêu Dao Hầu. Nghĩa là trước khi Tiêu Dao Hầu quay về Ngọc Kinh Thành thì Bồng Lai Đạo Cung đã tính toán hết rồi. Xem ra Bồng Lai Đạo Cung có tia mắt trong Hoàng Cung. Hồng Liên Đạo Cung tặng một khối hương liệu, bất ngờ là Tiêu Dao Hầu không biết gì. Dưới hương liệu đè một phù văn màu hoàng kim, cấm chế thiên cương. Tiêu Dao Hầu cầm hương liệu đỏ đậm quét mắt phù văn liền hiểu nguồn gốc hương liệu. Hồng Liên Đạo Cung và U Minh Đạo Cung có chút sâu xa. Lúc trước Phật môn định xây địa ngục nhưng bị hai lưu phái đạo môn này phá hoại. Hai môn phái nghiên cứu rất giỏi về quỷ hồn, cũng muốn xây dựng minh phủ, tiếc rằng đạo cung kiềm chế lẫn nhau nên bọn họ không dám bắt tay làm. Hương liệu đỏ sậm này là quỷ long hương đến từ âm giới, dù đẳng cấp nó rất thấp nhưng giá trị thì không nhỏ. Chủ yếu là trừ đạo nhân của hai môn phái ra, ít luyện khí sĩ nào chịu đi âm giới, sợ bị ô nhiễm nguyên thần, từ nay không hy vọng trường sinh. Cuối cùng là quà của đạo cung, Tiêu Dao Hầu cầm món quà biểu tình cực kỳ khó xem. bởi vì là một khối hoàng kim nặng ngàn cân, nếu ở thế tục tặng quà như vậy thì thật khó tin. Nhưng Tiêu Dao Hầu là cường giả kim đan lục trọng, gã muốn bao nhiêu hoàng kim chẳng được. Thần niệm của Tiêu Dao Hầu quét tới quét lui không thấy hoàng kim có gì khác lạ. Tiêu Dao Hầu bỗng cười phá lên vung tay áo, hoàng kim nháy mắt bị vô số luồng gió cắt thành từng mảnh vàng lá. Thanh Dương Đạo Cung quyết tâm đối địch với gã Tiêu Dao Hầu còn chưa tính sổ vụ Diệp Thiêm, giờ Thanh Dương Đạo Cung tặng quà như vậy, muốn chọc giận gã sao? Thật ngu ngốc, Tô Kính sắp tham gia Vũ Lâm Quân, hoàng kim vừa lúc là thứ tốt để chấp nối trong quân. Với người thế tục thì hoàng kim có hiệu quả tốt hơn lôi đình thần mộc gì đó nhiều, hoàng kim ngàn cân giúp Tiêu Dao Hầu bớt chi tiêu. Tiêu Dao Hầu cứ thấy là lạ nên hỏi đại quản gia theo cạnh mình. Người của Thanh Dương Đạo Cung có ai đến? Tam sư đệ của Trừ Bách Mai trưởng giáo Thanh Dương Cung, Sa Tĩnh Nhân. Tiêu Dao Hầu lại cau mày, người này hầu như không nổi tiếng gì ở bên ngoài nhưng gã biết có thực lực không yếu, là luyện khí sĩ kim đan kỳ nhưng bụng dạ hẹp hòi, có quan hệ gay gắt với trưởng giáo đương nhiệm Thanh Dương Cung. Cách chương.